Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 408, ta không làm người. Đạo lý gì? Hắn vẫn là phụ họa đối phương một câu, sở dĩ cùng đối phương còn có tâm tư nói chuyện tào lao nhạt. Thuần túy là bởi vì Tần Chi Lương Ngọc cũng ở bên người. Cho dù là trạng thái toàn thịnh Barbarop cũng tuyệt đối không khả năng thắng nổi siêu hợp kim cơ. Giáp, dù là ta có được gần với thánh cấp thực lực, nhưng tại ngày này tay trước mặt như cũ không có cái gì năng lực tự vệ. Liều mạng toàn lực mới duy trì thành này tấm quỷ bộ dáng. Barbarop hài lòng nhìn xem miệng vết thương của mình, vẻn vẹn không đến 10 phút bên ngoài tổn thương liền tốt chừng phân nửa. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dạ Sắc nói, mặc dù ta không biết ngươi ở đâu ra tự tin chờ lấy ta khôi phục thương thế, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ta không làm người, nhất chỉ thiên quân. Barbarop lui ra phía sau mấy bước, đột nhiên giật ra chính mình vốn là tổn hại quần áo. Tần Chi Lương Ngọc theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng Dạ Sắc lại trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Tại Barbarop trên bụng phá vỡ một đạo có thể nhìn thấy nội tạng vết thương. Đây chính là hắn hư nhược mấu chốt, chí mạng tổn thương. Thế nhưng là vết thương này một bên cũng chính là trên bụng của hắn. Dán một cái hình tròn màu trắng sinh vật, loại này riêng biệt hình dạng chính là ăn mòn chi noãn. Ăn mòn chi noãn chậm rãi xê dịch bao trùm ở Barbarop vết thương. Sau đó một cỗ đen khí đem ăn mòn chi noãn cùng vết thương triệt để bao khỏa cùng một chỗ. Làm đen hết giận mất thời điểm ăn mòn chi noãn không thấy. Mà miệng vết thương của hắn cũng biến mất không thấy. Đây chính là ăn mòn chi noãn hiệu quả. Không, hẳn là chỉ là hiệu quả chi nhất. Dạ Sắc đang do dự. Hắn đang suy nghĩ là cùng đối phương đại chiến 300 hiệp vẫn là trực tiếp dùng siêu hợp kim cơ. Giáp phá hủy đối phương xương cốt, mưa quả tính đặc thù đã chú định không thể để cho hắn đang đối mặt địch. Nghỉ ngơi ẩn tàng là không có chút nào có thể đối phó đầu mối. Vị này xui xẻo thuyền trưởng tựa hồ là một cái cực tốt thí nghiệm thực lực lựa chọn. Bằng vào tam trọng giảm tổn thương, hắn chưa chắc không có cơ hội cùng Barbarop chính diện kịch chiến 300 hiệp. Huy Barbarop, tại ngươi trước khi chết ta cho ngươi biết chuyện gì, ta kỳ thật không gọi nhất chỉ thiên quân, ta là Dạ Sắc. Dạ Sắc bày một cái bựa pose, kỳ vọng có thể nhìn thấy đối phương tức hổn hển biểu lộ. Nhưng là hắn thất vọng, đây chính là ma tộc lực lượng A, cầm tới càng nhiều bi trắng, ta hoàn toàn có cơ hội tiến vào thánh cấp A. Barbarop như là tự luyến cuồng bên trên dưới vuốt ve thân thể của mình. Trên mặt si mê biểu lộ biểu thị ra hắn căn bản liền không có nghe Dạ Sắc đang nói cái gì. Giết hắn, lưu manh. Tần Chi Lương Ngọc che mắt, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn phẫn nộ chi sắc. Một cái áo không đủ che thân lão nam nhân còn bày ra loại động tác này. Đặt hiện thực là muốn bị bắt. Ha ha ha ha, giết ta. Hoàn toàn trạng thái dưới ta các ngươi làm sao? Rát, cái này cái gì đồ chơi? Barbarop không nghĩ ra nhìn trước mắt màu đỏ máy móc cự nhân. Trong lòng đột nhiên xuất hiện thấy lạnh cả người. Vẻn vẹn trên thể hình áp chế liền để hắn cảm thấy hoảng hốt. Huống chi hắn đã nhận ra một cỗ to lớn năng lượng phản ứng. Trốn, tìm tới càng nhiều ăn mòn chi noãn. Trốn. Trong tay hắn biển độc đao vung chạm, lăng lệ đao khí ở trên mặt đất cắt ra một đường rãnh thật sâu khe. Sau đó dứt khoát vô cùng trực tiếp sau trốn, keng tương đương tựa như kim loại va chạm thanh thúy vô cùng tiếng vang. Đao khí trong nháy mắt vỡ vụn biến mất, mà cơ giáp chân lại một tơ một hào tổn hại tổn thương đều không có. Sơn đều không mang theo rơi. Hành hình quyền. Ầm ầm ngưng đương một đạo đạo đại vết dạn lấy cơ giáp trọng quyền rơi xuống đất bốn phía bay ra. Mãnh liệt khí lưu ầm vang nổ tung, phương viên gần 100 mét hết thảy đều bị lột ra thành vô ích. Hệ thống nhắc nhở, ngài lấy đánh giết thâm uyên cấp khu vực lãnh chúa, Barbarov. Siêu hợp kim cơ giáp một cái thuận tay kéo được đối phương tuôn ra hai kiện truyền thuyết cấp trang. Bị, sau đó song chân vừa bước phóng lên tận trời. Thừa này cơ hội, nhất cử tiêu diệt thống lĩnh cấp ma tộc mưa quả. Ta tạm thời thoát ly cơ giáp, nhìn xem có thể hay không bức bách ra mưa quả hạch. Dạ sắc biết học rồi một tiếng, sau đó triển khai quang nguyên tố chi dực thẳng tắp xông về mây đen trạng thái mưa quả. Thống lĩnh cấp mưa quả y nguyên bao trùm lấy toàn bộ minh qua đảo. Nặng nề trong mây đen ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm năng lượng. Có thể phân hóa ra ngàn vạn phân thân. Nói cách khác cái này cả đám mây đoán chừng đều là nước. Có thể dẫn điện, Dạ sắc cười lạnh một tiếng. Một viên phong lôi tinh thể rời khỏi tay. Nổ thành nhỏ hơn nát bột phấn hình thành một mảnh so mưa quả càng lớn lôi vân. Bao trùm tại mưa quả bên trên vô ích. Cấm chú. Tử vong lôi đình hắn cũng không có lựa chọn ngưng tụ lôi thú, mà là thông qua tử vong lôi đình không ngừng mà xét đánh đến sò xét mưa quả hạch đến tột cùng ở nơi. Nào, ngưng tụ lôi thú có khả năng bị mưa quả bỏ qua một bộ phận thân thể cưỡng ép lần tránh tổn thương. Thậm chí kinh chạy mưa quả, một đạo đạo thất thải lôi đình lóng lánh, mỗi một kích đều có thể đánh tan một đám mây đen. Để mưa quạ thể tích co lại nhỏ một phần. Minh qua đảo bên trên, một đám người chơi kinh hãi nhìn trên bầu trời chiến đấu. Lập tức ánh mắt lửa nóng vô cùng xông về minh qua đảo trung tâm. Các loại kỹ năng đánh nát một mảng lớn nham thạch cây cối. Bọn hắn mục tiêu chính là cự sơn đổ sụp địa phương. Muốn gỡ ra cái này trồng phế tích, cầm đoạt bảo dương. Cứ việc tử vong lôi đình hiệu quả kinh người, không ngừng mà cắt giảm lấy mưa quạ thể tích, nhưng ở hiệu tỷ lệ bên trên vẫn còn có chút không đủ. Quá chậm, mà nhưng vào lúc này, mưa quạ rốt cục cũng bắt đầu phản kích. Nồng hậu dày đặc mây đen ngưng tụ thành một cây nước trạng hình nón. Lấy vặn vẹo phương thức công kích trực kích mà đến, nó mũi nhọn mục tiêu chính là phi hành trên không trung dạ sắc. Tới tốt lắm, Dạ sắc nhãn tình sáng lên. Hắn chờ liền là cùng đối phương dùng kỹ năng cứng đối cứng một kích. Hành hình cột sáng bổ sung, 100% lóng lánh xạ kích. Mãnh liệt như nước biển năng lượng dòng lũ từ cơ giáp lồng ngực phun ra. Ở giữa không trung cùng mưa quả mưa to hình nón đụng vào nhau. Cơ hồ liền là trong nháy mắt, khổng lồ mây đen cả tán loạn. Đầy trời bọt nước bay lả tả bay múa, mưa quả không chịu nổi siêu hợp kim cơ giáp lực lượng. Mà tại nước này hoa trung ương, có một viên lớn chừng quả đấm màu xanh đậm tinh thể. Bị đánh tan đầy trời bọt nước phảng phất có tử lực muốn một lần nữa bao khỏa tinh thể. Lần nữa hóa thân mưa quả, mini tả nhãn tại cơ giáp đầu uốn éo người. Trong đồng tử đột nhiên kích xạ ra một đạo quang mang. Hủy diệt xạ tuyến, keng tương đương ngưng tụ bọt nước trên không trung cứng đờ. Sau đó phảng phất đã mất đi lực lượng biến thành bình thường nhất nước mưa. Như chút nước mà dưới, minh qua đảo bên trên chính đang đào móc phế tích người chơi bị ngâm cái thông thấu. Biến thành từng cái ướt sũng. Hắn không có dung hợp mini tà nhãn tiến hành 110% năng lượng xạ kích chờ liền là loại tình huống này. Có hạch sinh vật bị đánh tan hạch liền sẽ chết, nhưng không có đánh tan hạch thời điểm liền sẽ có được không thể tưởng tượng sinh mệnh lực. Lần nữa mò lên mưa quả rơi xuống vật, hai người lái cơ giáp xông về minh qua đảo trung tâm. Dùng siêu hợp kim cơ giáp kinh khủng lực lượng đến đào móc. Bảo dương hẳn là chưa mở ra trạng thái không cách nào bị đánh nát. Dùng hành hình quyền, Tần Chi Lương Ngọc đề nghị nói. Thế nhưng là chung quanh người chơi, tại siêu hợp kim cơ giáp bên người, đang có 10 cái người chơi cũng đang đào móc lấy cái gì. Ở vào hành hình quyền bên trong phạm vi công kích, ngươi liền không thấy được mỗi người đều đào không quan tâm à? Bọn hắn chỉ sợ cũng chờ lấy chúng ta đào ra bảo dương về sau. Bằng vào một người tính linh hoạt đến cướp đoạt tới. Tần Chi Lương Ngọc khóe miệng lộ ra một vòng. Mỉa mai, siêu hợp kim cơ giáp vừa xuống đất. Những người này liền nhau nhau chạy tới. Muốn làm ngư ông ý tứ có khá rõ ràng. Sở hữu người lui lại. Ta chặn đánh hủy mảnh này đống đá. Để tránh lầm tổn thương. Dạ Sắc căn cứ hảo tâm ra bên ngoài hô một tiếng. Nhưng mà những người này không chỉ có không hề rời đi. Ngược lại dựa vào là càng gần. Được rồi, tùy kiếp ngươi liền đi. Ta đã nhắc nhở qua. Một quyền nện như điên trên mặt đất. Đất đá cây mộc phi tung tóe mà lên. Địa điểm này là Thương Lãng Chi Thủy ghi lại minh qua đảo Sơn Động kỹ càng tọa độ. Là có khả năng nhất chôn giấu bảo dương địa phương. Không yên lòng 10 cái người chơi trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cẩn thận quan sát đến vẩy ra đá vụn. Muốn ở trong đó tìm kiếm bảo dương tung tích. Ha ha, Dạ Sắc là triệt để không có khuyên bọn họ rời đi tâm tư. Siêu hợp kim cơ giáp cánh tay phải nâng lên. Lấy so vừa rồi mạnh hơn lực lượng oanh kích. Hành hình quyền. Minh qua đảo tại trọng kích dưới không ngừng run rẩy, bán thần thực lực một kích đem mặt đất đánh ra một cái sâu rãnh sâu. Vô cùng mãnh liệt khí lưu trùng kích trực tiếp mang đi phụ cận người chơi. Bọn hắn căn bản không có cơ hội tới gần điểm trung tâm. Có, Dạ Sắc ngắm nhìn vừa mới bị vung đập ra trong hố sâu bộ. Đang có một cái mặt ngoài nạm vàng khảm ngọc lộng lẫy bảo dương. Kỹ năng thư bảo dương, lập tức thu hoạch được một loại cao cấp tương đương hy hữu kỹ năng. Cái kia bảo dương có thể giao dịch, và lại bao hàm kỹ năng bị động, lại có thể thu hoạch được kỹ năng bị động, nhưng là đồng thời không có hạn định nghề nghiệp a, có chút cược nhân phẩm. Dạ Sắc thu hồi bảo dương tiếp tục trên mặt đất đào móc. Hết thảy chiến lợi phẩm trước mắt đều bảo tồn tại hắn nơi này. Sau đó lại cái khác bán lấy tiền, phân phối, truyền thuyết cấp trang bị bảo dương, lập tức thu hoạch được một kiện truyền thuyết cấp trang bị. Cái kia bảo dương có thể giao dịch, chúng ta đi thôi, nơi này đã không có thứ gì, còn lại hai cái bảo dương liền để bọn hắn tìm đi. Tần Chi Lương Ngọc nghe vậy sững sờ, sau đó nhíu mày nói, nhưng là Hoàng Kim Đồng còn không tìm được a. Từ bỏ có phải hay không thật là đáng tiếc. Hoàng Kim Đồng, ở ta nơi này a. Ngoạc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.